Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật, thật là cảm ơn anh. May mắn ngày đó đã gặp anh. Cô khó khăn để biểu đạt sự cảm kích chồng chất trong lòng của mình. Ngày nào cơ? Anh bé môi không cười hỏi. Là lần ở trong quán rượu đó. Cô sợ anh, vẻ mặt của anh dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Em còn nhớ rõ ngày đó sao? Giọng nói thật nhẹ nhàng, ánh mắt thật sâu nhìn cô chăm chú. Vâng, cô cần phải quên đi, nhưng cô quả thật vẫn nhớ rất rõ ngày đó. Em nhớ rõ ngày đó em muốn đi sao? Anh cẩn thận hỏi. Cô lại lắc đầu, trong lòng ngổn ngang tâm sự, vấn đề của anh cũng thật nhiều. Trả lời anh một vấn đề nữa là được. Ngày đó em thực sự cảm thấy vui chứ? Anh cúi thấp đầu hỏi, chờ mong đáp án của cô. Cô rất vui vẻ, đó là cảm giác khi ngồi chung cùng anh. Có thể cô không nói, nhưng cô hiểu được. Anh muốn thăm dò lòng của cô, có thể lưu lại bóng dáng của anh không? Nhưng cô sao có thể cho anh biết? Vì sao không nói gì? Lòng Kình Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của cô. Anh tránh ra, tôi phải đi. Nơi này quả thực không thể ở lâu, cô phải lập tức rời đi mới được. Em đang sợ cái gì? Sợ không chịu nổi hấp dẫn của anh sao? Anh khẽ nâng ngón tay, ôn nhu mà khẽ vuốt khuôn mặt của cô. Đừng tự cho mình là đúng. Lòng của cô nóng bừng, ngược lại, sắc mặt rất lạnh lùng. Vậy thì đừng có trốn anh, trả lời câu hỏi của anh đi. Tay của anh nhẹ nhàng vuốt hai má mềm mại của cô. Không, cô tuyệt đối không nói. Cô thầm nghĩ, yêu cầu anh thu hồi vấn đề của mình. Hành động nhu tình của anh đúng là đang quấy nhiễu cô. Thân thể mình đã từng bị một lần anh câu dẫn, cô không thể lại để như vậy một lần nữa. Không muốn lại hối hận không kịp. Tốt nhất hiện tại nên dừng tại đây. Từ nay về sau bọn họ đừng gặp nhau nữa. Bàn tay nhỏ bé của cô run lên, đẩy tay của anh ra, biểu tình hờ hững nói. Tôi phải đi. Tôi sẽ phân công Tiểu Thạch của công ty tôi đến đàm phán vấn đề công việc với anh. Không được. Anh không đồng ý. Tôi cũng mặc kệ. Cô nóng vội nói, hai tay đẩy anh ra. Cô làm sao biết lần này anh đã có phòng bị. Bị cô đẩy, tay đụng vào vụn gỗ, làm cho vụn gỗ như lưu luyến bay từ trên bàn xuống, phủ đầy thân của anh. Đúng là cô gái thật cố chấp. Anh thấp giọng mắng một tiếng. Cô ngây ngốc nhìn anh. Cô không nên dùng sức đẩy anh như vậy. Mắt thấy anh cả người đầy vụn gỗ, tâm của cô co lại một chút, không chút suy nghĩ đến mọi chuyện vừa phát sinh. Hai tay run lên giúp anh phủi bụi, thanh âm cũng nhẹ nhàng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Lòng Kình Vũ dùng sức lắc đầu, hất ra đầu đầy vụn gỗ. Hai ba chế trụ bàn tay nhỏ đang kích động phủi bụi gỗ trên người của mình, ngăn cản đôi tay nhỏ bé ấy vô tình châm lên dục hỏa trong người anh. Nếu là tên họ Quản bị như vậy, em sẽ thực đau lòng. Ngay cả từ bỏ anh ta cũng luyến tiếc đúng không? Đáy mắt của anh hiện lên đầy bi thương thống khổ, liên tiếp hỏi cô. Sở Tiêu Tinh đột nhiên chấn động. Anh làm sao lại biết Chí Viễn, họ Quảng chứ? Trong đầu của cô rối tung, tìm đáp án. Rốt cuộc là anh đã biết những gì? Đừng nghĩ ra bịa đặt chuyện xưa gạt anh. Em tốt nhất là nên nói thật với anh. Anh thành khẩn thỉnh cầu cô. Cô trừng lớn mắt nhìn. Anh vẫn là thử cô sao? Thực ra anh vẫn biết cô độc thân. Anh đã biết hết tất cả ư? Cô cũng thử hỏi. Đúng vậy. Anh hỏi chị của tôi. Đúng vậy. Thật đơn giản ăn khớp. Anh thông minh nên đã sớm nghĩ đến. Sở Tiểu Tinh hiểu được. Anh nếu đã hỏi chị của cô, như vậy cũng biết cô lúc trước toàn bộ là nói dối. Anh biết có cùng Quản Chí Viễn không có hôn ước, nhưng là mặc dù thế nào cô cũng không tiếp nhận anh. Cô vội vàng thối lui, nhanh chóng muốn rời đi. Đừng đi. Anh giữ chặt lấy cô, xoay người một cái, đem cô đè xuống trên mặt cỏ. Tránh ra. Cô lấy hai tay chống đỡ trong bờ ngực kiên cố của anh, không cho anh tới gần. Đừng mơ tưởng. Cô so với đương nhiên cường ngạnh hơn, thân mình cường tráng rắn chắc, chặt chẽ dán lên người cô. Anh cũng không phải là phục tùng cô, mà là phải cho cô hiểu được tình yêu của anh là tuyệt đối chân thành, mong cô cho anh một cơ hội. Em không cần phải quên anh ta. Em cũng không có lỗi với anh ta. Nếu anh ta yêu em, cũng không đồng ý để em cô đơn một mình, không có một chỗ dựa ấm áp để em có thể dựa vào. Tôi không nghe, tôi không nghe. Cô đưa tay lên bịt chặt hai tay. Anh lại gỡ tay của cô ra. Em phải nghe, không cần phải cảm thấy bị anh ô nhục.